Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2531, phụ tử quân thần. Trần Tuấn vào thành tất cả công việc, đều là hắn bộ đội tham mưu cùng Trần Trọng Nhân bộ tư lệnh bên kia kết nối. Song phương người biết chuyện cũng không nhiều, vì chính là nghiêm ngặt bảo mật tin tức, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, nhưng cho dù dạng này. Trần Tuấn đội xe vẫn là bị tập kích, tin tức không có khả năng theo hắn bên này để lộ. Bởi vì biết chuyện này người, đều là nguyện ý đi theo Trần Tuấn một khối, khởi nghĩa. Không tồn tại làm phản có thể, như vậy vấn đề khẳng định là xuất hiện ở bộ tư lệnh bên kia. Bất quá may mà Tuấn ca đầu cũng không trống không. Hắn tại Liên minh châu Âu EU khu đã từng chịu đựng một lần bán rẻ. Cho nên hắn không có khả năng tại Nam Thượng Hải sắp bị vây thời điểm. Thật đúng là dựa theo bộ tư lệnh bên kia cho ra an bài. Đàng hoàng vào thành đàm phán hòa bình. Bị tập kích tọa giá bên trong. Chỉ có cảnh vệ, tài xế, còn có cùng Trần Tuấn y phục. Dáng người đều không sai biệt lắm thế thân. Bọn họ đi đường ngay. Mà Trần Tuấn bản nhân thì là theo bến cảng tiến vào lúc liền đổi đường. Nhưng cũng bởi vậy chứng thực. Nam Thượng Hải thành bên trong người muốn giết hắn không ít. Tập kích địa điểm phát sinh quy mô nhỏ giao chiến tạm thời không nói. Chỉ nói Trần Tuấn mang theo 6 người bí mật vào thành về sau. Liền quần áo điệu thấp đón xe chạy tới Trần Hệ tác chiến bộ phía sau bên cạnh trong nội viện. Mà có sự kiện ám sát phát sinh. Trần Tuấn hiện tại là ai cũng không tin. Chỉ đích thân cho phụ thân mình gọi điện thoại. Chờ đại khái chừng 10 phút đồng hồ, tại Trần Trọng Nhân bên cạnh ngốc vài chục năm phó quan. Đích thân đem mọi người tiếp đi vào, đồng thời bí mật an bài tại hậu viện quân nhu trong kho. U ám gian phòng bên trong, Trần Tuấn nôn nóng ngồi tại trên ghế sofa chờ một hồi lâu. Mới nghe được bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Trọng Nhân dẫn đội cảnh vệ. Chạm mặt tới, các ngươi tại chỗ này đợi đi. Trần Trọng Nhân phân phó một câu về sau. Lẻ loi một mình đi vào đại sảnh. Gác tay nhìn lướt qua Trần Tuấn. Ngồi ở hắn đối diện. Hai phụ tử đối mặt nửa ngày. Trần Trọng Nhân vừa cười vừa nói. Ngươi là trở về nhìn ta náo nhiệt. Trần Tuấn nghe nói như thế. Nội tâm đắng chát, âm thanh run rẩy nói. Ba, ngài đừng nói như vậy. Đứng tại trên lập trường của ta, ta so ngài thống khổ hơn. Ngươi thống khổ cái gì? Hô một tiếng muốn phản Trần Trọng Nhân. Có 6-7 vạn nguyện ý cùng ngươi một khối làm. Trần Trọng Nhân đốt điếu thuốc, híp mắt nhìn xem nhi tử của mình. Ngươi cái này tổng chỉ huy làm quá thành công. Ta hẳn là hướng ngươi học tập a, theo cái nhân tình cảm giác bên trên nói. Trần Trọng Nhân nói lời này lúc trong lòng cũng là đang rỉ máu. Không quản vị cao bao nhiêu, quyền đa trọng người, tại đối mặt nhi tử mình đứng tại mặt đối lập lúc. Cái này trong lòng cũng khẳng định cảm giác khó chịu. Ba, ta cũng là vì Trần gia cân nhắc a, ngươi còn nhớ rõ chính mình họ Trần a. Ha ha, Trần Trọng Nhân cười trả lời. Ngươi ta là phụ tử, chúng ta trò chuyện, không cần nói một chút âm dương quái khí lời nói. Trần Tuấn âm thanh run rẩy nói. Nếu như hôm nay ta không họ Trần, không phải ngài nhi tử, ngài cảm thấy ta sẽ bốc lên bị APG đánh chết nguy hiểm. Cũng muốn vào thành gặp mặt ngài một lần sao? Trần Trọng Nhân nghe nói như thế trầm mặc. Ba, không thắng được, Trần Tuấn cấp bách nói ra. Ngoặc kép, tại cùng Chu Hệ ôm một khối đánh xuống. Chúng ta Trần gia, có thể liền không có. Ngươi trở về. Ta Nam Thượng Hải có được 10+ vạn lục quân. Tại tăng thêm Chu Hệ nhân mã. Chúng ta chỉ cố thủ 2 địa phương phòng thủ. Liên quân muốn tại phương Nam chiến trường lấy được thắng lợi. Cũng là một kiện đại nạn sự tình a. Trần Trọng Nhân thản nhiên nói. Bắc phong khẩu chiến loạn không yên tĩnh. Khu 8, Xuyên Phủ, khu 9 cũng bị chiến tranh tiêu hao rất nghiêm trọng. Nếu như Trần Tuần hai hệ có thể một mực liên thủ. Trên quân sự cân bằng là không khó tìm tới. Ba, Trần Tuấn không nghe một chút xong phụ thân lời nói. Liền kích động đứng người lên ngắt lời nói. Ngài không cần tại ôm lấy ảo tưởng. chúng ta tại phương Nam trên chiến trường là không có cách nào lấy được thắng lợi. Ngài đã bị quân chính bộ đám người kia cho kéo lại. Bọn họ tại cuốn theo ngài làm một kiện có thể sẽ khiến Trần Hệ triệt để hủy diệt sự tình. Trần Trọng Nhân bị kêu sửng sốt. Cửu Giang Thành mỗi lần bị xuống. Cái kia Xuyên Phủ, Giang Châu, cùng với ba đại khu cái khác đất liền địa khu. Liên quân liền đều không cần sắp xếp binh lực. Chỉ cần tập trung binh sĩ đoàn. Đóng giữ Cửu Giang. Dùng cái này bài binh bày trận. Liền có thể vây chết chúng ta. Trần Tuấn âm thanh kích động nói. Hiện tại có lẽ bởi vì Bắc Phong khẩu chiến sự vấn đề. Cuối cùng Trần Hệ cùng Chu Hệ có thể tạm thời được đến cơ hội thở dốc. Nhưng về sau đâu? Trong miệng ngươi sự cân bằng này sẽ bền bỉ sao? Nam Thượng Hải cùng Lư Hoài đều là bến cảng thành thị. Nói trắng ra, nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Ngươi không có rộng lớn đất liền tài nguyên. Thời gian dài cùng liên quân rằng co về sau. Ngươi kinh tế bị phong tỏa. Quân bị sản xuất chậm. Dân chúng ghét chiến tranh cảm xúc lớn. Binh lực bổ sung kế tục không còn chút sức lực nào. Ngươi lại như thế nào có thể trông coi phải ở lâu dài đâu? Trần Trọng Nhân hít khói. Không có trả lời. Còn có càng mấu chốt một chút. Đó chính là đồng minh quan hệ vấn đề. Chúng ta cùng Chu Hệ kia là tử địch. Đấu mười mấy 20 năm a. Tại Cửu Giang trong chiến trường phản hồi vấn đề. Chẳng lẽ ngài thật không nhìn thấy sao? Song phương lẫn nhau không tín nhiệm. Đều có nghi ngờ cùng tính toán. Liền hiện tại, có thể Chu Hưng Lễ đều đang nghĩ. Làm sao có thể đem ngài xử lý? Đem Trần Hệ hợp nhất. Ngài còn muốn dựa vào bọn họ cộng đồng phòng ngự liên quân. Đây không phải là người si nói mộng sao? Trần Tuấn ngôn ngữ cực kỳ sắc bén. So sánh liên quân bên kia. Tần Vũ một câu. Ngô Thiên giận liền có thể tử chiến Bắc Phong khẩu. Thà rằng chiếu sáng bộ đội của mình. Cũng một bước cũng không nhường. Nếu như Chu Hệ, hắn có thể làm được Ngô Thiên giận một phần vạn sao? Có thể sao? Trần Trọng Nhân không phản bác được. Tần Vũ đồng minh quan hệ. Vậy cũng là đi qua rất nhiều năm kinh doanh. Mà chúng ta đồng minh quan hệ. Chỉ là lâm thời ôm chân Phật mà thôi. Trần Tuấn nhìn xem phụ thân của mình. Đem tiếng lòng của mình toàn bộ thản lộ. Ngài nói ta là phản đồ. Ta thật rất khó chịu. Ta không biết thiên hạ còn có cái gì tình nghĩa. Có thể so sánh phụ tử tình cảm. Thân tình quan trọng hơn. Là ta muốn đi đến một bước này sao? Ta chỉ là không muốn nhìn thấy phùng ra kết quả. Tại trên người chúng ta trình diễn. Không muốn nhìn thấy tổ tông lưu lại giang sơn. Ở thời đại này bị triệt để chôn vùi. Theo đồng minh hội, Trần Hệ, muốn độc lập có một ngày bắt đầu. Ta liền biết chuyện này thành không được. Mà còn Trần Hệ làm như vậy. Cũng không phải chỉ muốn phân quyền. Không bị tước bỏ thuộc địa mà thôi. Có ít người muốn mang lấy ngài làm chính thống. Ta nói đúng không? Trần Tuấn lời nói âm vang có lực. Chữ chữ đều tại đốt. Trần Trọng Nhân ngón tay kẹp lấy đốt đến cuối thuốc lá. Không nói một lời. Ba, hiện tại còn có cơ hội. Trần Tuấn nắm chặt nắm đấm nói. Cơ hội gì? Để ta làm tội phạm chiến tranh. Bị Tần Vũ thẩm phán. Vẫn là để ta làm quan to sống xa quê. Ngoặc kép, không thắng được. Liền muốn thừa nhận thất bại. Trần Tuấn chậm rãi ngồi xuống. Dùng hai tay xoa xoa gò má nửa ngày. Mới đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Ngài về vườn A, cứ như vậy, Trần Hệ ngược lại không? Trần Trọng Nhân nghe nói như thế. Cười hỏi, nhi tử, ta liền muốn hỏi một câu. Người đến tột cùng là cảm thấy không thắng được. Vẫn là đều sớm muốn phản. Trần Tuấn ngơ ngẩn, ngoặc kép, người tại Liên minh châu Âu EU khu trở về sau. Liền trở nên không giống nhau lắm. Người đối Trần Hệ thượng tầng trong lòng là có tức giận. Đối ta, ba, thẳng thắn nói. Ta đối Trần Hệ thượng tầng đúng là có tức giận. Trần Tuấn chi tiết trả lời. Lúc trước đỡ Tần Vũ. Cũng là bởi vì ta tại trong rất nhiều chuyện. Đều không có cái gì quyền nói chuyện. Mới từ Liên minh châu Âu EU khu trở về. Không bị tán thành. Cũng không có tài nguyên. Cho nên ta muốn đỡ chính mình quân chính thế lực. Nhưng ta đối với ngài, chưa từng có ý khác. Ngài để ta làm tổng chỉ huy. giao quyền cho ta, dụng ý ta đều hiểu. Ai? Trần Trọng Nhân nghe nói như thế, trong lòng điểm này bi thương mới biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có uể oải thở dài một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.